Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 246, đi dự sinh nhật. Góc truyện audio.com. Editor, may, lộ lộ, tớ đoán bọn họ cũng là đi tham gia tiệc sinh nhật của anh Mạc. Tớ có nên đâm bay xe bọn họ hay không? Diệp Tử bạn học, đụng phải bọn họ, chúng ta cũng không đi được. Cậu xem rồi làm đi. Cũng đúng, xe tớ xinh đẹp như thế. Cũng luyến tiếc à, chờ lần sau tớ lái xe Việt dã rồi đâm. Tình không đối mặt với tư duy cường đại của Diệp Nam Xanh. Lại dựng ngón tay cái lần nữa. Cô bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đúng rồi, rốt cuộc sinh nhật anh Mạc Trần của cậu mở tiệc chiêu đãi bao nhiêu người. Thật ra năm rồi Diệp Nam Xanh cũng có mời cô. Chẳng qua cô đều vội vàng làm việc kiếm tiền. Không có thời gian tham gia. Năm nay ngược lại là lần đầu tiên tham gia. Năm rồi không nhiều, chỉ mấy người bạn trong giới. Chỉ là năm nay có chút đặc thù. Dì Mạc cố ý giới thiệu tới cho mọi người quen biết. Cho nên mời nhiều tiểu thư thiếu gia thế gia một chút. Nhưng thật ra cũng chưa thấy qua anh Sở nhà cậu tham gia. Năm rồi anh ấy cũng ở nước ngoài. Tình không gật gật đầu. Tỏ vẻ hiểu rõ. Đây là ý tứ củng cố địa vị của Nam Xanh. Vỗ trán một cái. Cô lại có thể quên hỏi Sở Ngữ Bắc có đi hay không? Thôi, anh mang Minh Mị đi cũng không chừng. Dù sao bọn họ mới là bạn bè cùng vòng luẩn quẩn. Tình không và Diệp Nam Xanh trò chuyện câu được câu không? Xe các cô xuống đến chân núi. Từ đường núi chuyển vào quốc lộ, vừa lúc bỏ lỡ xe Sở Ngữ Bắc từ một phương hướng khác chuyển vào đường núi. Tiên sinh, quà sinh nhật của Mạc Thiếu, đã chuẩn bị tốt dựa theo phân phó của ngài. Chính là ghế sau, Tần Hãn bỗng nhiên nhớ tới, liền thuận tiện nhắc nhở nói. Sở Ngữ Bắc đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn sang phía sau, lấy túi quà tặng ra phía trước, tùy ý nhìn thoáng qua. Cũng không có nói cái gì. Lễ vật, lại nói tiếp, không biết phần lễ vật cô gái nhỏ dùng thẻ anh đổi kia là tặng cho ai. Trở lại biệt thự, Sở Ngữ Bắc đều tìm khắp nhà. Lại không thấy thân ảnh của Lộ Tình không. Cách chương.